Để anh đi, lúc này, Ôn Thích không còn sợ hãi nữa. Sư huynh, anh là trưởng bối của tất cả các sư huynh sư tỷ. Mặc dù thực lực của anh không bằng Vũ Cực sư huynh nhưng anh luôn đối xử với bọn em như người nhà. Quy tắc của Chiến Vương cung nghiêm khắc, nhiệm vụ được giao mỗi ngày vô cùng nặng nề, là anh đã luôn cổ vũ và giúp đỡ các sư huynh sư tỷ. Mọi người không thể thiếu anh. Phạm Phong em nhập môn sớm, không có tiếng nói, thực lực bình thường, việc em có thể làm chỉ có vậy. Trận chiến này cứ giao cho em đi. Sư huynh, em chỉ có thể làm cho anh đến đây thôi. Phạm Phong gầm lên, đẩy Ôn Thích ra và lao về phía ông lão. Phạm Phong, hai mắt Ôn Thích đỏ ngầu, hét lên thảm thiết, muốn lập tức đuổi theo. Nhưng đã quá trễ, Phạm Phong không chào hỏi gì mà thẳng thừng tấn công ông lão. Tấn công trực diện, đây chắc chắn là tự sát, dù có Vũ Cực ở đây thì cũng chưa chắc có thể sống sót. Nhiều người hét lên thất thanh, rất nhiều người trong Chiến Vương cung quay đầu nhắm mắt, không đành lòng nhìn cảnh tượng tiếp theo. Tuy nhiên, vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên đứng trước mặt Phạm Phong, ngăn anh ta lại. Dừng tay, cách Chương.